Chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 456. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực lượng tinh khiết nhất vốn dĩ là sức mạnh của thiên đạo. Từ linh khí đất trời ngưng tụ mà thành năm tiểu tinh linh. Theo cách nói của loài người, Lâm Khê là con gái nó, còn các tiểu tinh linh chính là cháu ngoại. Thiên đạo khóc giống lên. Hu hu, ta đưa cô vào luân hồi. Vừa tỉnh dậy đã bị Phong Đô Đại Đế đánh một trận. Lại ngủ thêm chút nữa, tỉnh dậy lại bị cô đánh. Hận thù gì, oán hận gì, cô đánh cả tia sét đều là do nó làm đấy. Tia sét, méo méo, ta chỉ là lao động thời vụ, không nhận nỗi oan này. Lâm Khê xua tay, hắn đâu, ai là hắn, mọi người đều hiểu. Thiên đạo giả vờ ngu ngơ, ai cơ, không biết, dám đánh ta, để các ngươi chia lìa mấy ngàn năm, chờ đi, chờ đến chết. Lâm Khê bóp cổ thiên đạo, ánh mắt sắc lạnh, ngươi cứ tiếp tục ngủ, ngủ 10 vạn năm, ta sẽ để các tiểu tinh linh thay ngươi cai quản. Thiên đạo hét lên, Phong Đô Đại Đế vì cứu cô mà mất thần cách, ngủ 5-6 ngàn năm là tỉnh lại thôi. Không cần lo, 3 ngàn năm, ta sai rồi, 1 ngàn năm, ngừng tay, 100 năm, Lâm Khê, trao đổi thân thiện, với thiên đạo một lúc. Cuối cùng, thiên đạo nghiến răng, bẻ một cái chân ném xuống nhân gian, miễn cưỡng tuyên bố, phong thần, tất cả phong thần, kiếp này kết thúc, Phong Đô Đại Đế cai quản địa phủ, cô cai quản nhân gian. Thế giới của ta không được xảy ra hỗn loạn. Ta đi ngủ đây. Thiên đạo ngẩng cao đầu, nói dứt câu liền nhảy vào tầng mây bỏ trốn. Quả cầu sét cọ cọ vào chân Lâm Khê. Lanh lợi gọi, lão đại, cô chỉ đâu, tôi đánh đó. Tiểu mộc đá bay nó, không được giành chủ nhân. Lâm Khê xoa trán, đi thôi, về thôi, bất kể tương lai thế nào. Kiếp này cô và Phó Kinh Nghiêu vẫn là con người, có gia đình, có bạn bè. Tuyết ngoài cửa sổ ngừng rơi, ánh nắng xua tan giá rét. Lâm Khê mở cửa phòng bệnh, trong lòng không khỏi căng thẳng. Người trên giường đã biến mất, chăn trắng nằm im lặng. Cô vội lao vào, định gọi Khương Viện Viện, nhưng vòng tay mạnh mẽ đã ôm lấy eo cô. Mùi đàn hương nhàn nhạt ùa vào cánh mũi. Anh đã trở về, hai người siết chặt lấy nhau, trao nhau nụ hôn nồng cháy. Lúc này đây, mọi lời nói đều trở nên thừa thãi, không cần thêm lời nào. Họ đã hiểu tình yêu của đối phương. Tiểu Mộc đứng ngoài cửa, nghe thấy động tĩnh bên trong liền buông tay đang định gõ cửa. Tiểu Thổ ngơ ngác hỏi, sao không vào? Tiểu Hỏa sốt ruột, thật muốn đốt luôn cánh cửa này để xem bảo bối đã về chưa. Tiểu Mộc giang hai tay, chặn trước cửa, không được vào, chủ nhân và bảo bối có chuyện bí mật cần nói. Tiểu Thủy tò mò hỏi, chuyện gì mà chúng ta không được nghe? Khóe môi Tiểu Mộc nhếch lên, nụ cười ngày càng quái dị. He he, bá đạo đế vương yêu tôi, bé ngọt mềm đừng hòng trốn. Chương 356. Hiểu chưa? Tiểu Thủy phấn khích reo lên. Hiểu rồi. Tiểu Thổ cũng tỏ ra ngộ ra điều gì đó. Chúng ta sắp có cậu chủ nhỏ rồi. He he he he he he. Khương Viện Viện từ phía sau nhảy tới, áp sát vào lưng đám tiểu tinh linh. Tôi cũng hiểu rồi. 6 cái đầu cùng áp vào cánh cửa, nở nụ cười đầy ý vị. Bạch Tu Viễn đứng ở hành lang, lắc đầu, mấy đứa nghe lén, cẩn thận bị đánh đấy. Vân Ngạn tựa vào tường, hai tay buông thõng, giọng yếu ớt hỏi, tiểu sư tổ đã về rồi à? Bạch Tu Viễn vỗ vai anh ta, nhìn nét mặt bọn nhóc, chắc chắn là về rồi. Đội trưởng, anh làm sao thế? Vân Ngạn thở dài, không sao, chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, anh ta đã trải qua 2 lần sinh ly tử biệt. Lần đầu, tiểu sư tổ ngã xuống trong trời tuyết mịt mù. Lần thứ hai, anh ta tận mắt nhìn cô lao vào luồng sấm sét. Vân Ngạn sợ C, H, ế, tê khiếp, cần gấp một viên thuốc trợ tim. Bạch Tu Viễn lấy từ trong túi ra hai viên kẹo, đưa cho anh ta, mỗi người một viên, đội trưởng đừng khóc, đúng kiểu dỗ trẻ con. Vân Ngạn từ chối, anh ăn đi. Bạch Tu Viễn ăn hết cả hai viên, đứng cạnh anh ta, cửa mở ra, Khương Viện Viện và đám tiểu tinh linh cùng nhào vào. Đồng Thanh kêu đau, ôi chao, em mờ, n, g tôi. Tiểu Thổ đứng dậy, gọi, chủ nhân, bảo bối. Lâm Khê xoa đầu từng tinh linh một, dịu dàng trách, mấy đứa nhỏ ngây thơ không được nghe lén. Tiểu Mộc cười hì hì, tụi em không nghe lén, đứng ngoài cửa công khai thôi mà. Lâm Khê véo má nó, chỉ giỏi bày trò quỷ quái. Tiểu Kim đi vòng quanh hai người, hỏi, bảo bối không sao rồi chứ? Phó Kinh Nghiêu gật đầu, Khê Khê đã kể cho tôi chuyện ba ngày qua, cảm ơn mấy đứa luôn ở bên cô ấy. Năm tiểu tinh linh nắm tay nhau, Đồng Thanh nói, chủ nhân, bảo bối, chúng ta vốn dĩ là người một nhà mà. Lâm Khê cười nói, về nhà thôi, đám tiểu tinh linh reo lên. Dạ, Khương Viện Viện vẫy tay. Chị Đại, tạm biệt. Bạch Tu Viễn gật đầu. Tạm biệt, Vân Ngạn cũng vẫy tay. Lần sau gặp lại, Lâm Khê nói, bye bye, vài ngày sau trở về đế cảnh viên. Cảm giác quen thuộc nhưng cũng có chút lạ lẫm. Như thể nơi này đã thay đổi gì đó. Tiểu Mộc cau mày, nghiêm túc nói, em cảm thấy không ổn. Tiểu Thổ hít hít mũi, em cũng thấy không ổn. Tiểu Kim đẩy cửa, một cành cây thình lình vươn ra, suýt nữa đánh bay nó, may mà nhanh mắt tránh được. Tiểu Thủy ngó đầu ra, cái gì vậy? Biệt thự bị một cây đại thụ khổng lồ bao bọc, trước bậc thềm mọc đầy lá cây, thậm chí không nhìn thấy cửa ra vào. Tiểu Hỏa chống nạnh, giận dữ nói, hổ không ở nhà, cây yêu làm càn, dám tấn công chúng ta. Hu hu, Lâm Khê ngăn lại, không phải yêu, là anh cả, cây nhỏ đã hóa đại thụ, cành lá sum suê, bất kể là người hay cây, anh ấy đều làm tốt nhất. Cây trước cửa nghe thấy hai chữ anh cả, liền thu gọn hết những cành lá lung tung. Lâm Khê giải thích, một phần linh hồn của Giang Đình ở trong cây này, không ngờ lại lớn như vậy. Cô nắm lấy một chiếc lá, anh cả, em về rồi. Những cành cây che phủ biệt thự lập tức rút hết, chỉ để lại một nhánh nhẹ nhàng uốn cong trước mặt Lâm Khê. Phó Kinh Nghiêu liếc mắt, giọng nhàn nhạt hỏi, anh cả, còn chuyện gì nữa không? Chỉ trong tích tắc, cây đại thụ thu hết cành lá, im lặng trở về sân sau, cuối cùng cũng được nghe câu, anh cả, mong mỏi từ lâu. Lâm Khê vừa đi vừa nói, Giang Tế và Giang Trì đã ra ngoài nửa tháng, không biết đã thu thập đủ năm phách của anh cả chưa? Phó Kinh Nghiêu nhẹ giọng hỏi, em lo lắng, để anh sai người đi tìm nhé. Không cần, em tin tưởng Giang Trì. Lâm Khê bước vào cửa, tuyết lớn rơi ba ngày ba đêm, đế cảnh viên vẫn sạch sẽ, không chút tuyết đọng. Hóa ra, Giang Đình cao lớn đến thế là để bảo vệ biệt thự, bảo vệ ngôi nhà của họ. Ăn cơm xong, đám tiểu tinh linh ra ngoài chơi. Lâm Khê và Phó Kinh Nghiêu lên lầu nghỉ ngơi. Những ngày qua xảy ra quá nhiều chuyện, cả hai cần nghỉ ngơi gấp. Ngủ một giấc, Lâm Khê nằm trên giường, buồn chán thở dài, cuối cùng cũng kết thúc rồi. Phó Kinh Nghiêu nằm bên cạnh, đưa tay ôm cô vào lòng, giọng khan khan, Khê Khê, anh nhớ em quá. Lâm Khê đờ, ớ, em mờ nhẹ vào n, g, ự, c anh. Hôm đó anh không nghe lời, tự ý chạy đi, làm em lo lắng rất lâu. Tối nay em phạt anh. Vợ ơi, anh sai rồi. Người đàn ông khẽ nhướng mày, vui vẻ nhận lỗi. Từ nay về sau, bất kể lúc nào, ở đâu, anh cũng nghe em. Em muốn phạt thế nào cũng được. Lâm Khê ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú kia, tim lập tức mềm nhũn. Đừng làm bừa nữa, lúc em tỉnh dậy mà không thấy anh, Em rất sợ, cả đời chưa từng sợ như vậy. Khê khê, sẽ không bao giờ nữa. Phó Kinh Nhiêu nhẹ nhàng TV, lưng cô. Cúi đầu hôn lên khóe môi mềm mại, dùng hành động chứng minh anh nhớ cô nhường nào. Lâm Khê nắm lấy cà vạt của anh, khẽ thở, 10 nụ hôn anh hứa đã hôn hết rồi. Cách chương.